Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4257, Kinh Hỷ. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ở giữa, Đồng Thiên gọi điện thoại đến hỏi Ninh Thư phải chăng xin nghỉ. Ninh Thư nói chính mình đã xin nghỉ. Sau này nhất định có thời gian. Đồng Thiên đối Ninh Thư tốt càng rõ ràng. Giữa trưa đưa bữa ăn thời điểm, Ninh Thư đồ vật là của người khác gấp hai. Có bữa ăn sau điểm tâm ngọt cùng hoa quả, hơn nữa còn là mấy loại. Đem cái khác nữ đồng sự đều xem đỏ mắt không thôi. Đây là cái gì thần tiên bạn? Trai à, như vậy không chút kiêng kỵ đối người tốt, là nữ nhân đều gánh không được dạng. Này ôn nhu, nhưng những vật này đối Ninh Thư tới nói thật là một loại gánh vác. Bởi vì, nàng hiện tại chính mình tiêu hóa năng lực càng ngày càng không tốt. Ăn đi, nặng trĩu rơi tại trong dạ dày. Khó chịu không nổi, khí hư không tốt, ăn một ít khó tiêu hóa. Đặc biệt là lạnh, quá ngọt ngào. Ngay tại trong dạ dày khỏa thành một đoàn tiêu hóa không được. Rốt cuộc là một cỗ thi thể a. Ninh Thư liền đem những này hoa quả cùng sau bữa ăn điểm tâm ngọt phân cho đồng sự ăn, giảm bớt chính mình gánh vác. Những này hoa quả không thiếu một ít lưới hồng hoa quả. Lưới hồng hoa quả cái gì đặc biệt? Đó chính là đặc biệt quý. Một cân hoa quả có thể bán ra 10 cân thịt heo giá. Tóm lại chính là thu người chỉ số thông minh thuế. Các đồng nghiệp ăn thời điểm còn tại cảm thán. Tên tiểu tử này đối ngươi thật là tốt đâu. Đắt như vậy hoa quả cùng điểm tâm ngọt. Nói cho ngươi mua liền mua. Cho ngươi. Cái này điểm tâm ngọt rất đắt. Ninh Thư nháy nháy mắt. Phải không? Đắt như vậy à? Muốn ta nói. Ngươi liền theo tên tiểu tử kia đi. Đáng yêu như thế. Hơn nữa. Còn bỏ được cho ngươi dùng tiền. Quả thực có thể ngộ nhưng không thể cầu. Đáng. Tiếc không phải là đối ta. Chả ta lập tức đồng ý. Có đôi khi, người chung quanh ý kiến rất lớn trình độ sẽ ảnh hưởng người trong cuộc lựa chọn. Nếu như nghe được người chung quanh đối với hắn ấn tượng đều rất tốt. Như vậy, sẽ hạ ý thức mù quáng theo. Dù sao nhiều người như vậy đều nói hắn tốt. Chẳng lẽ nhiều người như vậy đều là mù sao? Sau đó lại bắt đầu. Nhưng những này đồng sự thật sự hiểu rõ hắn sao? Chỉ là một cái phiến diện. Hiểu rõ, ăn hắn một chút đồ vật, cắn người miệng mềm, sẽ không nói người lời hữu ích, nhưng cũng sẽ không nói người nói xấu. Chính là những người này nói liền tùy tiện nghe một chút. Nếu là thật tin, đó mới là thật ngốc. Còn có hai ngày thời gian. Đồng Thiên cho Ninh Thư gọi điện thoại không hợp ý nhau tiếp nàng. Một người quen thuộc một người khác hành vi hòa hảo, nhưng đột nhiên biến mất, liền sẽ đặc biệt không thói quen. Trước đó Đồng Thiên hận không thể làm chân của nàng vật trang sức. Bây giờ lại biến mất vô tung vô ảnh. Đổi lại không có chút nào đề phòng nữ hài tử. Hiện tại trong lòng hẳn là thất lạc a. Không thể tránh khỏi nhớ tới hắn. Đây là cỡ nào kinh điển dục cầm cố túng. Mỗi ngày đi theo bên người nàng. Phiền chết nàng. Sau đó lại biến mất một đoạn thời gian. Trong lòng chính là nhớ nhung hắn. Nếu như lúc này lại xuất hiện một cái người cạnh tranh, vậy lại hoàn mỹ cực. Kỳ, Ninh Thư cái kia làm gì liền làm gì. Chính mình về nhà, một mình đi làm. Ngẫu nhiên có một ánh mắt đánh vào chính mình trên người. Cái kia mềm mềm, không có tính tình đáng yêu chó con đang núp ở trong đám. Người nhìn nàng, đại khái là muốn xem nàng không có hắn thời điểm trôi qua. Kiểu gì, huynh đệ, cũng liền một hai ngày công phu. Người nghĩ đến cũng quá là nhiều. Tại lễ tình nhân một ngày trước buổi tối, Ninh Thư nhận được một cái bao. Mở, hộp ra vừa nhìn, là một cái xinh đẹp lễ phục. Hơn nữa nhìn làm công tựa hồ. Không rẻ đâu, đừng nói xem váy. Chính là quần áo hộp chính là mua không nổi hệ liệt. Ninh Thư đột nhiên cười. Cái này Đồng Thiên có chút ý tứ. Chẳng lẽ cái gì phú nhị đại đến trải nghiệm cuộc sống. Hiện tại không có ý định che giấu sao? Ninh Thư cho Đồng Thiên gọi điện thoại. Người như thế nào cho ta đưa vật này? Nhìn rất đắt đi. Không cần để ý đồ vật giá cả. Ta hy vọng ngươi có thể ăn mặc xinh đẹp mỹ lệ. Ngày mai ta tới đón ngươi. Tỷ tỷ, ngươi ngày mai thời gian đều là thuộc về ta. Đi, Ninh Thư gật đầu. Có thể, nàng tùy ý lật quần áo. Nhìn một chút nhãn hiệu. Sau đó tại trên mạng tìm tòi. Một chút, một đầu váy mấy vạn khối. Nàng dạng này tiền lương giai tầng thật. Mặc không dậy nổi. Mấy vạn khối đều phải tồn một thời gian thật dài. Ninh Thư đem váy để ở một bên. Sau đó đi tắm rửa chuẩn bị ngủ. Cỗ thân thể này, nhìn không chống được bao lâu a. Muốn tại thân thể nhịn không được thời điểm. Rút lui. Đáng tiếc đi vào như vậy nhóm. Không biết bọn họ rốt cuộc là thế nào xét duyệt. Sáng sớm hôm sau, Ninh Thư mặc vào váy. Hơn nữa còn hóa một cái trang. Ngủ một đêm, kết quả khí sắc không tốt đẹp gì. Trước đó mặc dù truyền máu, nhưng rốt cuộc đã chết, thân thể đã không thể ra sức. Muốn làm một cái đại nùng trang. Đồng Thiên gọi điện thoại đến đây. Người chuẩn bị xong chưa? Ta dưới lầu chờ. Người đấy, Ninh Thư tùy ý nói. Ta lập tức liền xuống tới. Câu một đôi giày cao gót. Cầm, bao liền ra cửa. Xuống lầu nhìn thấy một chiếc màu đỏ xe thể thao. Nhan sắc phi thường chướng. Mát, phi thường tao bao. Đồng Thiên ngồi ở trong xe. Hướng Ninh Thư vẫy gọi. Mềm mềm hô, tỉ tỉ, Ninh Thư mặt không thay đổi đi tới. Đồng dưới ngàn xe thay Ninh Thư mở cửa xe. Ninh Thư ngồi ở trong xe. Đồng Thiên lái xe, động tác phi thường thành thạo. Thậm chí một tay liền có. Thể ngã xe, vừa nhìn chính là lão tài xế. Một cái không thế nào tốt chung cư xuất hiện như vậy một chiếc xe sang trọng. Tự nhiên đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Thu hoạch rất nhiều ánh mắt ra chung. Cư, Đồng Thiên xem Ninh Thư không lên tiếng ý tứ. Chỉ có thể chính mình bốc lên. Câu chuyện, tỉ tỉ, ta liền biết ngươi mặc cái váy này cực kỳ đẹp đẽ. Quả, nhiên không ngoài dự liệu. Ninh Thư mở miệng nói. Cảm ơn ngươi váy. Sau đó liền không nói lời nói. Đồng Thiên con có thể là yêu lắp bắp nói. Chẳng lẽ tỉ tỉ là đang trách ta? Ninh Thư nhíu mày, ta vì cái gì muốn trách ngươi? Đồng Thiên quan sát tỉ mỉ Ninh Thư, phát hiện nàng xác thực không hề tức giận. Đột nhiên có điểm thất bại. Tỉ tỉ, ngươi vì cái gì liền không tức giận đâu? Tức giận ta che giấu chính mình thân phận. Ninh Thư phi thường khoan hồng độ lượng nói. Ngươi giấu giếm ngươi thân phận, tự nhiên có ngươi dụng ý. Cũng không tới phiên ta tới mà tức giận. Đồng Thiên nhịn không được hỏi. Ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào tức? Giận sao? Ta đối với ngươi không thẳng thắn. Không dùng chính mình chân chính. Dáng vẻ cùng ngươi biết. Ninh Thư. À, ngươi muốn dùng cái gì thân phận đối mặt người khác? Là quyền tự. Do của ngươi. Đồng Thiên. Ta mẹ nó thực sự là. Ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào tức giận sao? Ninh Thư có điểm không kiên nhẫn được nữa. Ngươi nhất định phải để ý ta có tức giận không? Tốt a, ta tức giận. Đồng Thiên chuyển rời chủ đề. Tỷ tỷ, ta định tốt nhà hàng. Chúng ta đi nhà hàng đi. Ninh Thư gật đầu. Rất tốt. Nhà hàng Tây nói đồ vật rất ít. May mắn không phải ăn lẩu. Không thì vẫn luôn cho nàng gắp thức ăn ăn không xong đâu. Ninh Thư quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Xong con bê. Nàng thế mà không cảm giác được đói a, đêm qua không chút ăn, buổi sáng cũng không ăn, thế nhưng lại không có cảm giác. Đây không phải một cái hiện tượng tốt a, cũng không thể biến thành zombie a, khẳng định bị nhân đạo hủy diệt. Nếu như Đồng Thiên là mục tiêu của nàng còn tốt, nếu như nàng cảm giác sai, vậy lãng phí rất nhiều thời gian. Hết chương.